Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683 kế dụ địch, khúc khúc, chúng ta cấp hạ gia căn cứ cũng tặng dược, không trở về lâm thời căn cứ sao? Chúng ta, hư, trước đây Túc Như Thuyết nhậm khúc hy thụy ôm, vừa rồi cùng ngồi hỏa tiễn dường như bay đến hạ gia căn cứ. Cũng đưa bọn họ mang đến mềm hóa nhân tạo tang thi thân xuyên áo giáp dược vừa rồi từ trong không. Gian đưa ra, phần 1/4 cấp hạ gia căn cứ Túc Như Thuyết không cấm có chút hơi không hiểu được khúc hy thụy. Dụng ý, theo lý thuyết nàng từ nhỏ bọn Tây cùng thường cần chờ hộ tống đến Diệp gia căn cứ vận chuyển xe. Thu đi rồi 2/3 dược, không nên cấp hạ gia căn cứ lưu một nửa sao? Như thế nào lại là... Sau lại Túc Như Thuyết ở khúc hy thụy ôm nàng hồi trình lộ mới suy nghĩ cẩn thận. Làm cùng khúc gia luân hãm căn cứ cùng chỗ e thị bọn họ dựng lên lâm thời căn cứ mới là sẽ đã chịu. Nhân tạo tang thi công kích lớn nhất mục tiêu, mà hạ gia căn cứ. Cùng Diệp gia căn cứ tác đều dựa vào gần tuyết rơi đúng lúc căn cứ. Chỉ cần bọn họ dựng lên lâm thời căn cứ chết chống được đấy. Không chịu buông tha một con nhân tạo tang thi. Như vậy Diệp gia căn cứ cùng hạ gia căn cứ đã chịu uy hiếp sẽ tương ứng thu nhỏ. Đương nhiên tính trước đã chịu công kích cũng sẽ là trước Diệp gia. Lại hạ gia, sau đó mới tuyết rơi đúng lúc căn cứ, đây là khúc hy thụy muốn nàng thiếu cấp hạ gia căn cứ lưu dược. Dụng ý, chỉ cần tạm thời đủ ứng đối lạc chi cá nhân tạo tang thi hảo, nhưng mà Túc Như Thuyết vốn tưởng rằng bọn họ đưa xong dược. Sẽ từ hạ gia căn cứ trực tiếp hồi lâm thời căn cứ. Nhưng lại không có, khúc hy thụy thế nhưng ôm nàng lặng lẽ đi vào khúc gia sớm bị công hãm căn cứ ngoại. Như là chuẩn bị tùy thời mà động lão bà, trong chốc lát ta đi vào tìm hiểu phía mặt hư thật. Không kêu ngươi ra tới, ngươi tàng hảo, ngàn vạn đừng ra tới, cũng đừng theo tiếng, cảm thấy tình huống không ổn. Ngươi lập tức triệu hoán ảnh người khổng lồ đi trước, không cần phải xen vào ta, dư lại giao cho ta, yên tâm, ta nhất định sẽ không có việc gì, khúc hy thụy rốt cuộc vẫn là quan tâm Túc Như Thuyết đối chính hắn. Càng nhiều chút, không cấm không yên tâm mà dặn dò Túc Như Thuyết nhất định phải tiểu tâm hành sự. Gặp chuyện chớ nên hoảng loạn, hơn nữa nhất định phải ưu tiên giữ được chính mình mạng nhỏ, hảo, mặt khác là... Nếu thấy cái gì quen thuộc người, nếu đối phương trở nên hoàn toàn thay đổi, người cũng không nên quá cảm thấy kinh tủng. Ân Túc Như Thuyết biết khúc hy thụy nói lời này. Cái này quen thuộc người là chỉ ai, trừ bỏ Giang Đông Thần. Chẳng lẽ còn sẽ có những người khác sao? Chỉ là Hứa Tình thật sẽ phóng Giang Đông Thần ra tới sao? Xem trước đây Hứa Tình đối nàng hận thấu xương. Tiểu tâm đề phòng bộ dáng, ra không ra, Hứa Tình nhưng không làm chủ được nhi, còn muốn xem Giang Đông Thần thực lực, chúng ta không thể không phòng đúng rồi. Hảo Túc Như Thuyết đã là nghe khúc hy thụy lời nói liền ứng 3 tiếng, cũng đem khúc hy thụy trước. Đây dạy dỗ, nhất nhất nhớ cho kỹ cái gì người. Khúc hy thụy xài bước, thẳng đến bị Hứa Tình chờ quân đội nhân mã 4 phía đóng quân nguyên là hắn khúc ra sở khống chế. Căn cứ, khoảng cách đại môn không xa, bỗng chốc bị cầm súng binh lính dùng thương chỉ đình, không phải người. Binh lính dò hỏi khúc hy thụy lý do, lại nghe đến khúc hy thụy sảng khoái mà trở về 1 tiếng, không phải người, 3 chữ, chỉ thấy khúc. Hy thụy quả quyết ra tay, đối với 2 gã binh lính, hung hăng là 2 phát đổ bê tông dược băng đao, 2 gã binh lính vừa rồi chuẩn bị biến thân thành. Nhân tạo tang thi, đã là bất hạnh bị độc thủ, đã là chết thảm với băng đao hạ, sau khi chết 2 gã binh lính xác chết liền lập tức cứng còng. Huyết tắc sớm đã thành tang thi sở đã có màu đen. Mà tứ chi thì tại rốt cuộc nháy mắt, toàn bày biện ra thối giữa dấu hiệu khúc hy thụy tắc đối 2 gã chết nhân tạo tang thi thi thể liền. Xem đều lười đến xem một cái, hắn ở quả quyết ra tay khi... Đã là kết luận 2 chỉ trông cửa binh lính, không phải người sống, mà là nhân tạo tang thi, bởi vì lượng Hứa Tình xem như có gan lớn như trời lượng. cũng không có khả năng phái hai cái binh lính bình thường thủ vệ, chỉ thấy Khúc Hy Thụy vừa rồi tiến vào căn cứ sau, trong căn cứ đã là truyền ra lớn nhỏ không ngừng kêu thảm thiết cùng thi giống, Túc Như Tuyết tuy là đãi ở bên ngoài, trong lòng không ngừng khuyên giải an ủi chính mình yên tâm. Nhưng lại như cũ vẫn là khó tránh khỏi sẽ vì một mình sát nhập địch quân đại bản doanh chuẩn lão. Công Khúc Hy Thụy ám niết một phen mồ hôi lạnh, lão bà. Đừng ra tới, Khúc Hy Thụy hô thanh. Bất quá này một tiếng cũng không có được đến Túc Như Tuyết đáp lại. Bởi vì trước đây Khúc Hy Thụy liền đã là cùng Túc Như Tuyết ước định hảo, chỉ có hắn kêu nàng ra tới. Khi, nàng mới có thể ra tới. Mới có thể theo tiếng, mà này một câu, nàng tắc không cần cho đáp lại, quả nhiên cùng Khúc Hy Thụy cùng Túc Như Tuyết lường trước giống nhau. Hứa Tình xác thật không có can đảm phóng Giang Đông Thần ra tới. Chỉ là nghe tin thả hai chỉ cao giai nhân tạo tang thi cùng Khúc Hy Thụy đối chiến thôi, nói vậy lúc. Này, Hứa Tình đang theo Giang Đông Thần loạn đâu? Sợ là chính vội vàng trần an Giang Đông Thần đâu, rốt cuộc Khúc Hy Thụy đã là đem luân hãm sau khúc. Ra trong căn cứ rảo đến hỏng bét, Khúc Hy Thụy ở bước vào căn cứ sau. Giết chết cao giai nhân tạo tang thi toàn lấy siêu tàn nhẫn bầm thây phương pháp giết chết. Một chút cũng không giống trước đây hắn giết chết hai cái trông cửa nhân tạo tang thi như vậy. Dứt khoát lưu loát ở đánh chết nháy mắt. Khúc Hy Thụy đầu tiên là lấy băng hệ dị năng đem từng con anh dũng đánh tới cấp thấp nhân tạo tang. Thì nháy mắt đông lạnh trụ, lại dùng đổ bê tông dược băng đao hung hăng đâm trái tim giết chết. Mà ở băng đao đâm trái tim nháy mắt, lại sử dụng phong hệ dị năng nhanh chóng đem băng trụ nhân tạo tang thi xác chết tiến hành thi giải. Phanh thây hoàn thành sau. Khúc Hy Thụy lại lần thứ hai thúc giục sử lực độ vừa vặn hỏa hệ dị năng đem băng hệ dị năng hòa tan. Thành thủy, nhân tạo tang thi nửa người nửa thi thịt thối cùng mùi máu tươi hợp lại phong. Rào đến trong căn cứ nơi nơi đều là một mảnh tanh thiên vị, loại này hương vị đối người cập Khúc Hy Thụy chờ siêu cao giai tang thi tới nói là gay mũi. Khó nghe, chính là đối với nhân tạo tang thi cùng với cấp thấp tang thi tới nói. Lại là mỹ thực hương vị, mà Khúc gia đã luôn hãm trong căn cứ, trừ bỏ nhân tạo tang thi, vẫn là nhân tạo tang thi. Khúc Hy Thụy làm như vậy, kỳ thật là vì dẫn xà xuất động, mà Khúc Hy Thụy này nhất chiêu làm tuyệt đối có thể nói một. Cái rượu tự tới hình dung, phóng ta đi ra ngoài. Chỉ thấy giờ phút này đã là ngửi được trong căn cứ khắp nơi thì thối cập thi huyết hương vị nửa. Người nửa thi Giang Đông Thần. Giờ phút này đã là quan không được, Giang Đông Thần gần từng chữ một mà nói. Cũng hung tợn mà dùng sức chụp đấm vào giam giữ hắn nhà tù đặc thù tính chất pha lê cực cửa. Sắt nhưng mà Hứa Tình lại há chịu thật phóng Giang Đông Thần đi ra ngoài. Hứa Tình biết, Khúc Hy Thụy tới, Túc Như Tuyết không có khả năng không có tới. Hiện tại Túc Như Tuyết đã ở căn cứ ngoại. Chờ nàng Đông Thần ca đi ra ngoài đâu, Hứa Tình rất là lo lắng. Lo lắng Giang Đông Thần sẽ nhân thấy Túc Như Tuyết mà toàn bộ nhớ tới. Nàng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đông Thần ca là của nàng, cần thiết là của nàng. Nàng hiện tại đã là không còn đường lui, từ nàng thân thủ đem Giang Phụ biến thành nhân tạo tang thi. Kia một khắc khởi, nàng đã là lại vô đường lui đáng nói, một trận chiến này. Chú định là nàng lấy tự thân độc lập chống đỡ một trận chiến. Không có người có thể giúp nàng, càng không có người có thể trợ nàng giúp một tay. Nàng cần thiết muốn bằng mượn chính mình đầu óc, đi tiểu tâm ứng đối Khúc Hy Thụy cùng với Túc Như Tuyết đám người, có sao? Không có thật hắn một cái. Hắn nhưng thật ra hô thanh, bất quá không ai đáp lại. Chung quanh, ta đã dùng dị năng trinh trắc qua. Không phát hiện có những người khác, thậm chí là tang thi. Hết chương.